Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2082, chen lấn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu xi măng thịnh hành. Triều đình phải phái trước người tới mua, dùng để xây mở rộng tường thành. Rất nhiều thương nhân cũng phải tới mua xi măng. Tin tức này rất nhanh ở thành Lương Châu truyền ra. Những thương nhân kia nghe được tin tức này sau đó đều có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Không phải đâu, Tây Lương Vương nghiên cứu ra xi măng lại như vậy hấp dẫn người sao? Đó cũng không mà, thành Trường An muốn xây dựng thêm, xi măng này dán lại tính rất cao, dùng liền sau đó, tường thành thì biết hết sức vững chắc. Triều đình nếu muốn xây dựng thêm, dĩ nhiên là phải dùng tốt nhất. Xi măng này dễ xài, những người khác chỉ sợ cũng muốn mua, cho nên mới có thương nhân tới nơi này mua trở về buôn bán. Nói như vậy, thành Lương Châu lập tức phải phồn hoa à, cũng không phải là. Chúng ta vậy được nhanh chóng nghĩ biện pháp làm điểm hàng hóa. Rất đúng, rất đúng, thương nhân động tâm tư. Mà đang ở bọn họ động tâm tư thời điểm, Tần Thiên sai người ban bố một cái cáo thị, nói chỉ cần chịu mở cơ, chịu ở nông thời điểm bận rộn người giúp, đều có thể miễn đi bọn họ thu thuế. Hơn nữa tiền công theo phát, cái này cáo thị truyền ra sau đó, rất nhiều ở thành Lương Châu thương nhân động tâm, bọn họ những người này cũng không muốn đi làm lao động. Nhưng bây giờ làm lao động có tiền công có thể được lợi, hơn nữa còn có thể miễn đi thu thuế. Cái này làm cho bọn họ cảm giác là một bớt đi một ít phí tổn cơ hội. Bọn họ thương nhân thu thuế có đôi khi là rất cao. Nếu như không có mở cửa mà nói, ngược lại còn dễ nói một chút. Cái này hay chỗ theo bọn họ có mau cái quan hệ à. Nhưng mắt thấy thành Lương Châu thì phải phát triển, Tần Thiên sau này vậy ắt sẽ đem Ngọc Môn Quan cho thu hồi lại à. Con đường tơ lụa nếu như thông suốt, cái này làm ăn có thể to lắm có lời. Bây giờ làm công, sau này miễn đi thu thuế, đây có thể để cho bọn họ hung hãn kiếm một món tiền lớn à. Thương nhân đều là người thông minh, bọn họ đều rất biết tính sổ. Tiền kỳ đưa vào, đổi lấy sau này được mùa à. Chuyện này không làm bạch không làm. Các thương nhân mỗi người tính toán một phen sau đó, liền đều rối rít chạy tới ghi danh tham gia mở cử sự việc. Cùng lúc đó, thành Lương Châu trong biên giới những cái kia người dân, vậy đều rối rít chạy tới. Bọn họ không có thương nhân nhiều như vậy, tâm địa gian dảo. Bọn họ chính là cảm thấy bây giờ không phải là nông bận bịu. Bọn họ có thời gian. Mở ra cừ sau đó, vẫn có thể để cho bọn họ miễn đi thu thuế. Bọn họ cảm thấy đây là chuyện tốt, dẫu sao hàng năm thu thuế cũng không thiếu à. Mà bọn họ cái địa phương này đất đai cằn cỗi, có thể trồng ra hoa màu thiếu. Dĩ nhiên, bọn họ bây giờ trồng, hơn phân nửa đều là một ít cao lương à. Đậu nành các loại, tuy nói không phải rất phong sinh, nhưng tổng so không có mạnh đi, bọn họ cũng muốn ăn cơm. Bây giờ, có thể miễn đi một ít thu thuế. Vậy là chuyện tốt, cửa hàng người tới, người dân cũng tới, bọn họ những người này cộng lại, lục tục có mấy ngàn người. Bất quá đối với mở cừ mở nói, còn thiếu như vậy một chút, dẫu sao cho dù có người nguyện ý tới, cũng không khả năng đặc biệt nhiều. Thành Lương Châu số người hạn chế cái này, cơ số không đủ à, số người còn chưa đủ. Mã Chu liền phụng mệnh đi tới Cẩm Y Vệ nơi, có liên quan chuyện đêm hôm đó tình, Cẩm Y Vệ chỗ người cũng là biết, Viên Bảo cũng biết, đêm hôm đó, chính là Mã Chu đến tìm trăm dặm cá, sau đó ngày thứ hai trăm dặm cá liền chết, cho nên đối với Mã Chu đến, mọi người cũng có một chút đau nhói. Có một khi lo lắng và bất an, dĩ nhiên vậy có chút hiếu kỳ, hắn lại tới làm gì? Viên Bảo ra đón, Mã đại nhân, ngài tới Cẩm Y vệ nơi, nhưng mà có chuyện gì? Đối với Mã Chu, Cẩm Y vệ những người này có thể là không dám thờ ơ. Hắn là Tây Lương Vương tỷ phu à? Hơn nữa còn gián tiếp giết chết trăm dặm cá. Mã Chu nhìn một cái Viên Bảo, nói, Viên Thiên Hộ, vương gia muốn ở Lương Châu biên giới thí nghiệm một ít mới lấy được lương thực. Chuyện này lợi nước lợi dân à, nhưng là có chút ruộng đất thiếu nước, cần mở cừ, nhưng hôm nay Lương Châu biên giới lại thiếu người. Vương gia ý nghĩa, hy vọng Viên Thiên Hộ có thể mang Cẩm Y vệ đi hỗ trợ mở cừ. Yên tâm, chỉ cần các người chịu đi, thù lao này nhất định là không thiếu được. Như thế nào? Tràng cảnh này theo đêm hôm đó tương tự biết bao. Mà vậy hắn buổi tối, trăm dặm cá làm ra một cái tần thiên không thích quyết định. Sau đó hắn liền chết. Viên Bảo mặc dù không biết buổi tối hôm đó tình huống cụ thể là cái gì, nhưng hắn lại biết là Mã Chu tới để cho trăm dặm cá làm chút gì. Nhưng mà trăm dặm cá không có làm, cho nên hắn chết, cho nên hắn Viên Bảo tới. Viên Bảo suốt mồ hôi chán, đây đối với hắn mà nói, thật đúng là một cái chật vật quyết định à. Bọn họ Cẩm Y vệ bây giờ lại cũng phải đi mở cơ. Hắn trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, nhưng nếu là những địa phương khác, hắn cái này Thiên Hộ đại nhân, ngược lại là ai cũng không cần sợ. Có thể ở nơi này thành Lương Châu, có vết xe trước, hắn muốn phải sống cho tốt. Thật đúng là cũng không dám không cho Tần Thiên mặt mũi. Cho nên chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Viên Bảo liền gật đầu trả lời tới, nói, nguyên lai là mở cừ sự việc à, chuyện này lợi nước lợi dân. Chúng ta Cẩm Y vệ tuy nói chỉ nghe lệnh của Thánh Thượng, nhưng chắc hẳn bực này ích nước lợi dân sự việc, chúng ta làm, Thánh Thượng cũng biết mừng rỡ. Tốt, ngươi trở về nói cho vương gia, cái này mở cừ sự việc, chúng ta Cẩm Y vệ đi làm. Viên Bảo miệng đầy liền đáp ứng. Cái này làm cho Mã Chu có chút ngoài ý muốn. Lần này Cẩm Y vệ Thiên Hộ theo trước khi rất không giống nhau à. Bất quá lần này Thiên Hộ để cho người cảm thấy trong lòng thoải mái. Mã Chu gật đầu một cái, nói, được, các người mau sớm đi hỗ trợ. Đi chậm, vậy là không được, ngày mai sẽ đi, như thế nào? Thời gian gắng gượng cấp, Viên Bảo cười một tiếng, không có vấn đề, ngày mai chúng ta đi ngay. Thật đúng là nghe lời. Mã Chu trong lòng suy nghĩ, đối với Tần Thiên giết trăm dặm cá sự việc, càng kính nể đứng lên. Đây chính là giết gà dọa khỉ à. Sau này những thứ này Cẩm Y vệ cũng không dám ở thành Lương Châu lớn lối chứ. Lần này tiến hành rất thuận lợi. Mã Chu sau khi nói xong liền vội vàng rời đi. Mà Mã Chu vừa rời đi, Viên Bảo sắc mặt liền đạp kéo xuống. Rất khổ, cái này, à, chỉ huy sứ đại nhân à. Ngài cho hạ quan tìm nhưng mà cái gì chuyện à. Ta cái này Cẩm Y vệ Thiên Hộ làm uất ức à. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui. Cái này mở cừ sự việc, cũng không coi vào đâu việc lớn. Nhưng bọn họ Cẩm Y vệ hỗ trợ, thái độ này sự việc, cũng rất mấu chốt à. Vạn nhất Lý Thế Dân có ý kiến gì, đây có thể như thế nào cho phải. Hắn tới lui đi mấy chuyến sau đó, cảm thấy vẫn là mau sớm đem tin tức này đưa đến thành Trường An đi tốt. Bỏ mặc nói thế nào, hắn báo cáo một chút là được. Như vậy quyết định sau đó, Viên Bảo liền vội vàng viết đóng kín một cái tấu chương, phái người ra roi thúc ngựa cho đưa đi. Dĩ nhiên, bồ câu đưa thư cái gì, hắn không có dùng, rất sợ thư này cáp bay không ra thành Lương Châu à. Người đưa tin kia đâu rời đi, Cẩm Y vệ chỗ một đám bách hộ chạy tới. Thiên Hộ đại nhân, chúng ta thật đi mở cư. Chúng ta nhưng mà Cẩm Y vệ à, chỉ nghe lệnh của Thánh Thượng, cái này đi mở cư, coi là chuyện gì sao? Mọi người không phục lắm. Viên Bảo nhìn bọn họ một cái, nói, không ra cư còn có thể làm sao? Chờ bị Tần Thiên dạy bảo sao? tốt lắm, đều đi mở cừ, một cái đều không thể rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-cl-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.